Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, con số 5, Linh Bạng Hải Hoàng, lại là vừa cười vừa nói. Cổ Phong nghe nói, trong mắt hào quang lại là hiện lên, lập tức mở miệng, ngươi vì sao giúp ta? Thiếp thân nếu như nói bản thân ngưỡng mộ đế tử lớn loại người lời nói, đế tử đại nhân tất nhiên không tin. Kỳ thực thiếp thân không nghĩ ta Linh Bạng nhất tộc cùng Cửu Châu nhân tộc khai chiến. Đối với chiếm lĩnh Cửu Châu, thiếp thân từ không dã tâm, chỉ muốn để cho ta Linh Bạng nhất tộc có thể ở nơi này linh trong biển thật tốt sinh tồn được. Linh Bạng Hải Hoàng mở miệng nói ra, đối với hải tiên mệnh lệnh đâu? Cổ Phong nói ra, Linh Bạng Hải Hoàng giải thích nói, đối với hải tiên cáo chi tiến công Cửu Châu mệnh lệnh, kỳ thực mỗi lần ta đều nghĩ trăm phương ngàn kế ứng phó. Ta và Lương Châu Thánh Hoàng Lương Thu Hồng thương lượng qua, hàng năm để hắn cho ta một chút bệnh người chết, như thế lấy bọn hắn thi thể tới đây cho đủ số. Cổ Phong gật gật đầu. Cái này Linh Bạng Hải Hoàng nếu như muốn ứng phó bản thân, lúc trước liền có thể nói cho Thần Đao Hải Hoàng bản thân chỗ, đồng thời tự mình tìm kiếm bản thân nhục thân, đem bản thân nhục thân hủy đi, không cần vung nhiều như vậy nói dối. Lập tức, Cổ Phong vung tay lên, ý cảnh trong nháy mắt tiêu tán. Đa tạ đế tử đại nhân. Thanh Nha cùng Hồng Lăng cùng một chỗ đối với Cổ Phong mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn hắn thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại chính là năm đó Cửu Châu đế tử. Đã như vậy, cái kia cáo từ. Cổ Phong lập tức mở miệng. Bây giờ Cổ Phong muốn tìm một nơi yên tĩnh bế quan, tu thành hóa thân về sau, chính là hướng đi Thần Đao Hải Hoàng lấy mạng thời điểm. Chờ một chút, Linh Bạng Hải Hoàng mở miệng, nhìn lấy Cổ Phong trong mắt nghi vấn. Đạo, ta đây Lương Châu Hải Vực, có quan hệ với Cổ Đế Đại Nhân tin tức. Cái gì tin tức? Cổ Phong nghe xong, thân thể chấn động. Đế tử đại nhân, đi theo ta. Linh Bạng Hải Hoàng mở miệng, bất quá lập tức lại nói, đế tử đại nhân này huyết sắc cự nhân hẳn là thiên sát huyết trận biến thành. Như thế thiêu đốt xuống dưới, này huyết sắc cự nhân, chỉ sợ dùng không đến bao lâu chính là muốn sụp đổ. Thiếp thân giúp đế tử đại nhân tạm thời đem phong ấn như thế nào? Vậy liền đa tạ. Cổ Phong cũng biết đạo, này huyết sắc cự nhân là vật tiêu hao, nếu như không được phong ấn, dùng không bao lâu liền muốn cháy hết. Bất quá muốn đem hắn phong ấn, tự thân tu vi tất nhiên muốn đạt tới đệ tứ bộ. Linh Bạng Hải Hoàng lập tức tay bên trong từng cái pháp quyết đánh ra, cái này rất nhiều pháp quyết hóa thành một phong ấn, cái này phong ấn rơi vào huyết sắc kia cự nhân thân bên trên. Lúc này huyết sắc cự thân thể người rung mạnh, tiếp lấy huyết khí áp xúc, cuối cùng hóa thành một huyết cầu. Cổ Phong một tay lấy huyết cầu bắt lấy, quét mắt một vòng, liền thu nhập trong nạp giới. Mở ra cái này phong ấn biện pháp không khó. Sau này nếu như cần này huyết sắc cự nhân, mở ra cái này phong ấn liền có thể. Như thế Cổ Phong lại tính toán thiếu Linh Bạng Hải Hoàng một cái nhân tình. Đế tử đại nhân, đi theo ta. Lập tức, Linh Bạng Hải Hoàng ở trong nước biển hướng về một phương hướng bơi đi. Cổ Phong cũng dứt khoát đi theo Linh Bạng Hải Hoàng mà đến. Hai người ở trong nước biển tiến lên ước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Trước mắt xuất hiện một tòa đáy biển phần mộ. Cái này đáy biển phần mộ bên ngoài có nhất tòa trận pháp vần quanh. Trận pháp này hóa thành trong suốt màn hào quang, đem cái này phần mộ bao lại. Cái này phần mộ bên trên, một cái mộ bia, cái kia mộ bia bên trên, chỉ có một chữ, Cổ, lại là chữ Cổ phần mộ. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Đây là hắn phát hiện tòa thứ ba phần mộ. Thứ một tòa phần mộ là ở Kinh Châu Tiểu Vân Đảo. Cái kia trong đó phần mộ phía dưới có nhất câu mang có viết số nhất xương khô. Cái kia xương khô bên trên có phụ thân khí tức. Tòa thứ hai phần mộ là Cổ Phong lấy động hư nhãn nhìn tới Diện Châu bên ngoài một hòn đảo bên trên. Cũng có một tòa chữ Cổ phần mộ. Cái kia phần mộ phía dưới cũng có nhất câu xương khô. Bất quá cái này câu xương khô mi tâm là con số 8. Linh Bạng Hải Hoàng mở miệng nói ra. Ta cũng không biết đạo cái này phần mộ là khi nào xuất hiện. Chỉ là từ hắn bên trên, ta có thể cảm giác được năm đó cổ đế đại nhân khí tức. Sau đó ta liền đem nơi này bảo vệ. Chưa từng có ngoại nhân tới quấy rầy qua. Ta cũng không có dò xét qua cái này phần mộ. Cổ Phong nhìn về phía Linh Bạng Hải Hoàng. Ngươi làm nhiều như vậy. Hôm nay lại đem ta dẫn đến nơi đây. Nói ra ngươi con mắt đi. Đế tử đại nhân, thiếp thân chỉ hy vọng. Nếu có một ngày, ngoại vực Linh Hải cùng Cửu Châu thật toàn phương diện khai chiến. Nếu như Linh Hải chiến bại, ta hy vọng đế tử đại nhân có thể bảo đảm ta Linh Bạng nhất tộc truyền thừa bất diệt. Linh Bạng Hải Hoàng đối với Cổ Phong mở miệng nói ra. Ngươi làm sao biết đạo ngã có năng lực như thế? Bảo đảm ngươi Linh Bạng nhất tộc. Cổ Phong mở miệng, Linh Bạng Hải Hoàng nói ra. Đế tử đại nhân có thể từ Tuế Nguyệt Động bên trong đi ra. Có thể từ Hóa Phàm Cốc bên trong đi ra. Có thể từ Hồn Quy Lâm bên trong đi ra. Sau này tất nhiên có thể lần nữa nhất thống nhân gian. Ngươi biết, rất nhiều a. Cổ Phong giàu có thâm ý xem Linh Bạng Hải Hoàng liếc mắt. Cuối cùng mở miệng, ta đáp ứng ngươi. Ta tiến vào nơi này về sau. Trong thời gian ngắn sẽ không ra được. Lời nói rơi xuống. Cổ Phong tìm được thông đạo. Tiến vào cái này phần mộ phía dưới trong mộ thất. Cái này mộ thất bên trong. Cùng năm đó Tiểu Vân Đảo mộ thất bài trí giống như đúc. Trước mắt là một cái giường nhỏ. Lên giường bên trên. Vẫn như cũ là nhất bộ xương khô. Phụ thân khí tức. Cổ Phong từ nơi này xương khô bên trên. Cảm giác được phụ thân khí tức. Bất quá lại không phải giống lần thứ nhất như vậy bi thương. Bởi vì Cổ Phong đã phát hiện tam câu dạng này xương khô. Cái này xương khô không biết đạo còn có bao nhiêu câu. Rất hiển nhiên những cái này xương khô không phải phụ thân thi thể. Con số 5. Cổ Phong xem xét. Cái này xương khô mi tâm chỗ là con số 5. Những chữ số này. Đến cùng đều đại biểu cho cái gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy câu phụ thân lưu lại xương khô tồn tại? Bây giờ Kinh Châu Hải Vực, Lương Châu Hải Vực, Diện Châu Hải Vực đều phát hiện xương khô. Mấy cái khác hải vực cũng đều tồn tại sao? Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư. Bất quá nhất thời chốc lát, cũng như cũ tìm không thấy đầu mối. Việc này, tạm thời chỉ có thể thả một đoạn đường. Bây giờ việc cấp bách. Hay là tăng cao tu vi. Tu vi tăng lên tới độ cao nhất định. Cổ Phong đi khắp nhân gian. Tự nhiên có thể đem cái này chân tướng toàn bộ đều điều tra ra. Lão Ngư, giúp ta. Giờ phút này, Cổ Phong mở miệng. Là, chủ nhân. Lúc này Dương Ngư Ngọc bên trên quang mang chớp nhấp nháy. Một mảnh hỏa diễm chính là gào thét mà ra. Cái này một mảnh hỏa diễm. Lập tức hóa thành một tòa phòng ngự trận pháp. Đem Cổ Phong cùng ngăn cách ngoại giới. Hôm nay, Cổ Phong liền muốn ở chỗ này tu đến hóa thân cảnh. Không không, đà điểu, làm lân. Cổ Phong mở miệng, lập tức, ba thú toàn bộ bay ra. Oa, chủ nhân, chúng ta là ra cái kia trước đó hồn quy lâm sao? Giờ phút này không không một mặt hưng phấn mở miệng, tiến vào hồn quy lâm về sau. Nó chính là ngủ say. Ngươi một cái đần thạch đầu. Cái này cũng nhìn không ra. Chủ nhân chẳng những đi tới. Lập tức phải tu vi tiến nhanh. Đà điểu xem xét Cổ Phong. Lúc này khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn mở miệng. Thối thạch đầu. Tạp mau điểu. Gọi Lam ca. Giờ phút này. Lam lân nhìn thấy không không cùng đà điểu. Lúc này vênh vang đắc ý ngữ khí mở miệng. Lập tức. Nguyên thần đại viên mãn khí tức. Trực tiếp khuếch tán ra. Trước đó hắn bị không không cùng đà điểu khi dễ. Bây giờ đi theo Cổ Phong tại hồn quy lâm tu vi tiến nhanh. Hôm nay liền muốn tìm về mặt mũi. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.